Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Thiên Du Sơn Phá Diệt. Đạo binh, bách chiến đạo binh phẩm cấp, cấp thấp nói rõ, Diệt Độ Thần Tông điều khiển thế gian 19 nước, âm thầm nhấc lên luân phiên đại chiến, quyết tuyển bách chiến chi sĩ bồi dưỡng thành bách chiến đạo binh. Tinh thông chiến trận, có vạn phu bất đương chi dũng, nếu có đỉnh tiêm đại tướng lãnh binh, nhưng uy năng tăng gấp bội, 700 đạo binh rất nhanh bị bao tròn, chiến tử 400, còn lại 300 bị huyền minh âm binh bắt sống, ép liệt hỏa đảo bên trong. Phân tích chi pháp, ứng thể giải phân ra bách chiến đạo binh tế luyện pháp môn. Lục Thanh Phong từ trước đến nay thờ phụng kỹ nhiều không ép thân đạo lý. Cái này bách chiến đạo binh tuy nói tế luyện phiền phức, cần điều khiển thế gian vương triều nhấc lên đại chiến, lại muốn nhiều đời bồi dưỡng, hao phí tài nguyên vô số. Nhưng phân tích, cường hóa một phen, nói không chừng có khác diệu dụng. Dù cho vô dụng, cũng không có gì đáng ngại, sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Theo bách chiến đạo binh toàn bộ giải quyết, Diệt Độ Thần Tông trùng trùng điệp điệp mà đến, xám xịt rời đi, đầu voi đuôi chuột, một trận chiến liền coi như kết thúc. Lục Thanh Phong ánh mắt quét về phía tứ phương, đặc biệt tại mặt phía bắc dừng một chút, sau đó suy nghĩ khẽ động, Trúc Dung Ma Thần, Đô Thiên Quỷ Tướng, 10 đạo thân ảnh vút không, thẳng đến phía đông mà đi. Huyễn sóng trong nước bên ngoài tu sĩ không hiểu, đã thấy phía đông hư không giống như một cơn chấn động, lại hiện ra một thân ảnh, mãng xà thân thể như vòng quanh núi, khí cơ như vực sâu, rõ ràng là Thiên Du Sơn Bàn Sơn Vương. Cái này đúng là Bàn Sơn Vương. Bốn phía tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, một màn này giống như đã từng quen biết, tràn đầy ký thị cảm. Nếu là nhớ kỹ không kém, một tháng trước Liệt Hỏa Tán Nhân đánh giết Diệt Độ Thần Tông hai vị tụ pháp cảnh chân nhân về sau, liền có Thiên Du Sơn Cưu Bàn Bà giấu kín một bên, bị Liệt Hỏa Tán Nhân khám phá, cuối cùng đánh giết. Lần này Liệt Hỏa Tán Nhân đánh lùi Diệt Độ Thần Tông, lại có Thiên Du Sơn Bàn Sơn Vương ở bên thăm dò. Chẳng lẽ Bàn Sơn Vương cũng khó thoát khỏi cái chết? Tứ phương tu sĩ còn chưa từ Liệt Hỏa Tán Nhân đánh lui Diệt Độ Thần Tông tam đại chân nhân, 3000 giáp sĩ trong rung động ra, từng cái lại tiếp tục nhấc lên khí đến, nhìn chăm chú phương đông không dám chớp mắt. Hắc Sát Nhiên Huyết Đại Pháp, Bàn Sơn Vương nối tiếp nhau hư không, cảm nhận được Lục Thanh Phong ánh mắt thứ nhất nháy mắt, trực tiếp tế ra Hắc Sát Kiếm, chém tới một đoạn đuôi rắn, âm vang ở giữa sát khí bộc phát, huyết khí tràn ngập độn hành hư không đi xa, ngoặc kép, trốn cũng không chậm. Lục Thanh Phong thấy thế, khuôn mặt bất động, không có vào Liệt Hỏa Đảo bên trong, Trúc Dung Ma Thần theo sát phía sau, trận pháp dâng lên, che lấp Liệt Hỏa Đảo, chạy trốn. Không hổ là Bàn Sơn Vương, hảo hảo quả quyết, nếu không phải gãy đuôi kịp thời, chỉ sợ giờ phút này đã bước Cưu Bàn Bà theo gót. Liệt Hỏa Tán Nhân coi là thật khủng bố, đường đường tụ pháp cảnh yêu vương, ở trước mặt hắn liền xuất thủ dũng khí đều không có. Mấy lần ba cảnh, sợ cũng liền cái này một người. Đến tận đây, huyễn sóng trong nước bên ngoài, phàm là thấy một trận chiến này tu sĩ, mới từ nín hơi trạng thái bên trong nhảy ra, nhìn chằm chằm sau đại chiến huyễn sóng biển. Đầu tiên là một trận trầm mặc, ngay sau đó âm vang ồn ào sợ hãi thán phục, nghị luận, ồn ào náo động không thôi. Mặt phía nam, tốt một cái Liệt Hỏa lão ma. Ông Thiếu Khanh yên lặng mắt nhìn khép kín Liệt Hỏa đảo, nhìn về phía nơi xa sát khí, huyết khí còn tại tràn ngập phía đông hư không, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, lặng yên rời đi. Mặt phía bắc, Hàn Kế một đôi mắt sáng tắt lấp lóe, liếc nhìn lại, liền làm Bàn Sơn Vương thi triển tự mình hại mình độn pháp chạy trốn. Phần này ma uy chính là ba cảnh bên trong ma đạo chi tôn, ngay cả Diệt Độ Thần Tông cũng khó khăn lấy làm sao. Có hắn xuất thủ, ta Bạch Cốt Ma Tông chi khốn cục tất nhiên không ngại. Mà lại, vị này thủ hạ giống như không thể dùng người. Nếu có thể, tưởng niệm ở giữa. Hàn Kế trong mắt bộc phát sáng rực, nhìn tứ phương tu sĩ tất cả chú ý liệt hỏa đảo, không dám tùy tiện tiến đến cầu kiến, vội vàng thối lui đến Chiêu Thiên Uyên bên trong, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Phía đông, ước chừng ngoài vạn dặm, một đầu cự mãng rơi xuống hư không, một nửa cái đuôi không gặp, một thân khí huyết càng là suy bại. Liệt hỏa lão ma, liệt hỏa lão ma, giết ta tam muội mối thù, hại ta gãy đuôi mối hận, ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Bàn Sơn Vương trong mắt đại hận, đến cùng vẫn là chủ quan, vốn cho rằng lấy hắc sát kiếm câu thông lòng đất âm sát chi khí, giấu ở giữa hư không, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất, không bị phát giác, nhưng liệt hỏa tán nhân sức quan sát thật là kinh người. Hết thảy giấu ở trước mặt hắn căn bản vô dụng, kiến thức liệt hỏa tán nhân ma uy, Bàn Sơn Vương nào dám nửa điểm chần chờ. Lúc này thi triển hắc sát nhiên huyết đại pháp bỏ chạy vạn dặm. Hiểm lại càng hiểm, bảo trụ một cái mạng, chỉ cần tính mệnh tại, sớm tối có thể đánh giết liệt hỏa. Bất quá thiên du cảnh không thể lại chờ đợi, gọi bên trên nhị muội nhanh chóng đi xa. Mặt phía bắc Bích Dương Thủy Cung chiêu binh mãi mã, cường giả vô số, đợi chữa khỏi vết thương thế liền đi sông sáo. Trước đây đọc lấy Bích Dương Thủy Cung dù cơ duyên nhiều, cường giả vô số, nhưng nguy cơ cũng nhiều, không dám tùy tiện tiến đến. Bây giờ đã vô hậu đường, Bàn Sơn Vương rốt cục quyết định, Bích Dương Thủy Cung đích thật là nơi đến tốt đẹp. Bàn Sơn Vương nói nhỏ, bên tai lại truyền đến đạm mạc thanh âm, kinh hãi hắn một đôi mắt tam giác ngột chừng một cái. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa hào quang vừa mới tiêu tán. Một thân ảnh như chậm thực đi mau tới, một bộ áo bào đỏ, liệt hỏa tán nhân, ngoặc kép, huyễn sóng biển chiến dịch, lấy như vòi rồng tốc độ, hướng ba cảnh bên ngoài truyền ra, xen lẫn trong đó, còn có hai tông không đáng chú ý tin tức. Một, Bàn Sơn Vương rình mò liệt hỏa đảo, bị liệt hỏa tán nhân kinh hãi tự mình hại mình bỏ chạy. Nguyên lai tưởng rằng chạy thoát, không nghĩ tới lại bị liệt hỏa tán nhân đuổi kịp, đạo binh vây khốn, trực tiếp đánh giết. Sau đó liệt hỏa tán nhân đuổi đến Thiên Du Sơn, lại đem ẩn thân ở trong ô đầu bà đánh giết. Từ đó Thiên Du Sơn tam đại yêu vương đều vẫn tại liệt hỏa tán nhân chi thủ, đánh giết ô đầu bà ngay miệng. Thiên Du Sơn 18 yêu tướng bên trong cũng có hai vị mất mạng, còn lại 16 yêu tướng chạy tán đào vong chẳng biết đi đâu. Thiên Du cảnh bên trong bá chủ thế lực cùng Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông sánh vai nổi danh Thiên Du Sơn, từ đó sụp đổ. Ba cảnh bên ngoài còn tốt, nhưng đặt ở ba cảnh bên trong, chấn động không thua gì liệt hỏa tán nhân bại lui Diệt Độ Thần Tông vây quét một trận chiến. Về sau dư ba, càng là khó có thể tưởng tượng, so sánh cùng nhau, cái này thứ nhị tông sự tình liền không đáng giá nhắc tới. Còn dám ra Vân Yên Sơn, Lục Thanh Phong khóe miệng cười mỉm, lấy liệt hỏa tán nhân thân phận, đánh giết Bàn Sơn Vương, ô đầu bà cũng hai tên Thiên Du Sơn yêu tướng. Làm Thiên Du Sơn tan rã về sau, Lục Thanh Phong chạy về liệt hỏa đảo. Ngay sau đó Hàn Kế cầu kiến, lại năn nỉ hắn tiến đến Bạch Cốt cảnh, trợ Bạch Cốt Ma Tông cùng nhau đánh giết Trường Thanh đạo nhân. Lục Thanh Phong tất nhiên là một ngụm từ chối. Hàn Kế rời đi, đuổi đến Chiêu Thiên Uyên lúc, Trường Thanh đạo nhân đột ngột xuất hiện, lôi pháp giáng lâm, đem đánh giết, liền thi triển độn pháp bỏ chạy cơ hội đều không có. Đây chính là liệt hỏa đảo chiến dịch bên ngoài thứ hai cọc sự tình. So với diệt độ thần tông uy thế, liệt hỏa đảo bên ngoài kinh thiên một trận chiến, cùng thiên du sơn tan rã, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Ở liệt hỏa đảo, Lục Thanh Phong lấy ra đô thiên huyền minh sách, lại thêm 5 tên đô thiên quỷ tướng, bàn sơn vương, ô đầu bà, 2 tên kết đan yêu tướng, tăng thêm hàn kế, đúng lúc là 5 tên kết đan thần hồn. Như thế, đô thiên huyền minh sách bên trong quỷ tướng số lượng đạt tới 34 vị. Trừ bỏ thủ hộ Thanh Sơn, Thanh Vũ 6 tên, Lục Thanh Phong cũng có 28 tên đô thiên quỷ tướng có thể dùng. Đạo binh xuất hiện, như lấy đô thiên quỷ tướng tiếp tục thủ hộ Thanh Sơn. Thanh Vũ, có chút không ổn, Lục Thanh Phong cảm thấy trầm ngâm, lại sớm có lập kế hoạch, đi vào động phủ chỗ sâu, từ luyện khí thất bên trong, lấy ra 2 kiện áo bào đen, trên hắc bào như có bách quỷ dữ tợn, gào thét không dứt, lại là bách quỷ tỏa âm bào. Đây là ngũ phương giới trúc sơn giáo thất bảo một trong, là lục giai pháp khí, ta lấy diễn pháp cường hóa về sau phỏng chế, vì ngũ giai cấp độ, có thể ngự bách quỷ, nhiếp hồn cầm phách không tầm thường, hộ thân cực giai, nắm lấy 2 kiện bách quỷ tỏa âm bào. Lục Thanh Phong lại từ đô thiên huyền minh sách bên trong gọi ra 6 tên đô thiên quỷ tướng, cùng 194 tên huyền minh âm binh, tay bấm ấn quyết, đoạn tuyệt cùng đô thiên huyền minh sách liên hệ, phất ống tay áo một cái, đánh vào 2 kiện áo bào đen ở trong, ngồi xếp bằng tế luyện. 7 ngày sau, đốt, Lục Thanh Phong mở mắt, gào to ở giữa chỉ một ngón tay, 2 kiện áo bào đen rơi vào không trung, lập tức có bách quỷ thò đầu ra sọ, hướng về phía tứ phương gào thét, trên thân lại không một chút quỷ tướng âm binh khí tức, thành hung ác ngang ngược ác quỷ. Đô thiên liễm tức lục, huyền minh liễm tức quyết, Lục Thanh Phong điều khiển bách quỷ ra, đầu ngón tay huyền quang bắn ra, lấy điểm hóa chi pháp, ban thưởng 2 quyển pháp môn, 2 tông này pháp môn, cái trước là lấy đô thiên lục dung hợp liễm tức công mà thành, cái sau là lấy huyền minh quyết dung hợp liễm tức công mà thành. Trừ có đô thiên lục cùng huyền minh quyết ảo diệu bên ngoài, liễm tức công dung nhập vừa đến có thể giấu kín khí tức, dễ dàng cho âm thầm tiềm ẩn. Thứ hai có thể cải biến 2 môn công pháp biểu trinh và khí thế, cùng quỷ tướng âm binh phân biệt ra. Cái này 2 kiện pháp khí chất chứa bách quỷ, dù cho đối đầu hư đan, thực đan chân nhân, đều có thể dây dưa hồi lâu. Lúc này giao cho bọn hắn, bất lợi ma luyện, Lục Thanh Phong luyện chế bách quỷ tỏa âm bào, bản ý là muốn tại 2 người vượt qua tâm ma kiếp, đạt tới linh hư thần tịch về sau lại tặng cho. Cứ như vậy, đã không trì hoãn lịch luyện, lại có thể tại vượt qua tâm ma kiếp về sau, cấp tốc có được cực cao chiến lực, lập tức giao cho 2 người. Có chút không ổn, Lục Thanh Phong trầm ngâm, bây giờ mới hận thủ hạ không thể dùng người, lại thủ hộ Thanh Sơn, Thanh Vũ, còn được là Lục Thanh Phong cái này thân phận hạ tùy tùng mới được. Ta tuy là một điện chi chủ, nhưng bên ngoài dù sao chỉ là tứ giai luyện đan sư, sơ tính linh hư tu sĩ. Kết đan chân nhân cho dù tìm nơi nương tựa, cũng sẽ không đầu nhập dưới trướng của ta. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, linh quang lóe lên, nghĩ đến một vật, thiên cơ thạch, linh khống pháp trận đã sớm thôi diễn cường hóa 20 lần. Bất luận là cảm ứng khoảng cách vẫn là linh tính biến hóa. Dù còn chưa đạt tới sinh sinh linh tính cấp độ, nhưng tùy cơ ứng biến không thành vấn đề. Đủ để trèo chống linh hư thậm chí kết đan khôi lỗi vận chuyển, bởi vì đô thiên huyền minh sách nơi tay, hồi lâu chưa từng tiếp xúc khôi lỗi, lúc này từ ký ức xó xỉnh bên trong tung ra. Cao giai khôi lỗi dù tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm, thành quy mô luyện chế tiêu hao vật liệu, linh thạch dù nhất định không sánh bằng đô thiên huyền minh sách, nhưng tiêu hao thời gian, tinh lực, tuyệt đối ở xa bồi dưỡng quỷ tướng âm binh phía trên. Lại các loại biến hóa, ứng dụng, cũng kém xa đạo binh tới linh hoạt, là lấy lục thanh phong sớm chưa từng luyện chế khôi lỗi. Lúc này niệm lên, tiến vào trong trò chơi, trước tiêu hao điểm kinh nghiệm, đem sớm mấy năm tại trường thanh giới ở bên trong lấy được kiếm tiêu khôi lỗi cường hóa 10 lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.